Chương 483, nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của ngươi. Công hội tần đạo bên trên, trong nháy mắt hiện lên tảng lớn mảng lớn bình luận. Phát sinh cái gì hoa, con mắt của ta bị lóe mù lần đầu tiên cùng lão đại tổ đội. An vị thăng liền cấp 15 qua kích thì cờ hờ đi lão đại như bức yêu ngươi cuối cùng là thể hội các sư huynh nói. Theo lão đại, nhất định phải có cứng như sắt thép sức chịu đựng vốn cho là, ta đã làm xong chuẩn bị, hiện tại mới phát hiện, ta chỉ là một đệ đệ Diệp Thần tùy ý nhìn lướt qua công hội tần đạo, cười cười, điểm kích rời khỏi đơn vị. Một bước bước, lắc mình đi tới công chính doanh. Những thứ này nguyên bản đang ở ngày đêm đẩy nhanh tốc độ một đám công trình doanh thành viên, ước chừng hơn ngàn người, trong nháy mắt tập thể tăng vọt hơn 30 cấp bọn họ bởi vì là chủ công kỹ năng sản xuất, đẳng cấp cũng không cao. Vì vậy được phân phối 60 triệu kinh nghiệm phía sau, cấp số cũng tăng trưởng nhanh nhất. Đẳng cấp đã tập thể đột phá đến 90 cấp. Điều này làm cho bọn họ thăng cấp kỹ năng sản xuất lúc, sẽ không lại bởi vì đẳng cấp ước thúc, mà lãng phí thời gian ở thăng cấp bên trên. Cùng chủ chiến đoàn các thành viên bất đồng. Những thứ này công trình doanh thành viên, đều có vẻ hơi chất phác. 12 làm sinh sản kỹ thuật người, thời gian lâu dài, đều sẽ biến thành bộ dáng này, nột với nói mà mận với đi. Vì vậy, đối mặt như vậy biểu cấp cảnh tượng, mọi người cũng chỉ là ngẩn ngơ, nhìn quanh một hồi, sau đó lại tiếp tục làm trong tay sự tình. Vân Đoá Đoá đồng dạng nâng lên một đôi mở mịt mắt to, nhìn chung quanh. Gãi gãi đầu nhỏ. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu, cùng phái tới điệu tinh công trình sư thảo luận tinh phẩm năng suất vấn đề. Đột nhiên, một đôi mang theo quen thuộc mùi vị tay, che lại ánh mắt của nàng. Vân Đoá Đoá tiểu tiểu thân thể bỗng nhiên run lên. Nàng nắm chặt đôi tay này, vui vẻ cười nói, Diệp Thần ca ca Vân Đoá Đoá một tiếng này gọi, nhất thời toàn bộ công trình trong doanh ngàn tên thành viên, lập tức ngẩng đầu, nhìn lão đại của bọn hắn, vị này luyện kim, công trình, chế thuốc sử thượng kỳ tích trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra cuồng nhiệt sùng bái. Chuyên kỳ cấp công trình sư, chuyên kỳ cấp dược sư, cùng với thần cấp luyện kim sư Diệp Thần lấy sức một mình, đem chọn cái phục vụ khí hết thể ngoạn ra kỹ năng sản xuất hạn mức cao nhất, tăng lên tới một cái khiến cho mọi người ngưỡng vọng trình độ. Hiện tại, không riêng gì chiến thần công hội công trình doanh, sinh sản đoàn, biết ở bên trong phòng quải thượng Diệp Thần bức họa. Còn lại công hội, thậm chí tăng chơi, đều sẽ bị một chương Diệp Thần bức họa, ở chính thức sinh sản phía trước, nhất định phải trước bái một cái, cầu phúc sinh sản nhất định thành công. Diệp Thần hiện tại nghiễm nhiên thành hết thể sinh sản nhân viên tổ sư gia. Ảnh hưởng lực thậm chí muốn vượt lên trước năm đó Mã 33 bái kiến Thánh Vương Điện Hạ một đám điệu tinh công chính sư, ở nhìn thấy Diệp Thần phía sau, đồng dạng ánh mắt cùng nhiệt, nhất tề một gối quy xuống. Diệp Thần cười nhìn những thứ này người thành thật, nói rằng, mọi người cực khổ mọi người liền vội vàng lắc đầu. Không khổ cực, cái này đã là vì công hội, cũng là vì tự chúng ta, có thể có tốt như vậy bình đài để thăng chính mình sinh sản công trình kỹ thuật, người khác ước ao đều hâm mộ không đến đâu nơi này phúc lợi là nơi khác thập bội, không khổ cực. Cùng tổ sư ra so với, chúng ta kém xa, không dám nói khổ cực. Diệp Thần cười cười, ý bảo mọi người tự tiện. Sau đó mang theo thiếu nữ, lắc mình đến rồi một cái căn phòng đơn độc, ngắt nghiết nàng khả ái khuôn mặt, quan sát một phen cười nói, còn giống như mập một chút không sai, tiếp tục bảo trì cái trạng thái này. Vân Đoá Đoá chu cái miệng nhỏ nhắn gắt giọng, nhân ra nơi nào mập lâu như vậy không đến thăm nhân ra, tới đã nói nhân ra mập. Diệp Thần trong lòng thầm than, trong khoảng thời gian này vẫn bận tìm tòi bí mật, tăng thực lực lên sự tình. Ngược lại là chừng mấy ngày đều không đến xem Đoá Đoá. Mang theo vài phần ấy nấy, ôn nhu nói, là Diệp Thần ca ca không đúng, Diệp Thần ca ca xin lỗi ngươi có được hay không. Vân Đoá Đoá ôm thật chặt Diệp Thần, buồn bực nói, ta không muốn ngươi nói ấy nấy, ta chỉ cần ngươi nhiều ôm ta một cái. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng gầy yếu bả vai, trong nội tâm thương yêu không dứt. Nha đầu kia giống như hắn, đều là cô nhi. Bên ngoài nhìn như kiên cường, kỳ thực nội tâm nhu nhược cực kỳ. Đi ca ca dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo. Diệp Thần cười nói. Tốt Đoá Đoá đại nhãn tình sáng lên, ôm thật chặt Diệp Thần cánh tay, vui vẻ dùng sức chút đầu. Diệp Thần một vòng tay ôm Đoá Đoá eo nhỏ nhắn, lắc mình đến rồi tường thành. Hôm nay thải vân hoàng thành tường thành, đã cao tới 1000 mét, như sơn mạch một dạng cao vót. Diệp Thần triệu hồi ra địa ngục ma long, cùng Vân Đoá Đoá ngồi ở mặt trên. Sau đó một bên dọc theo tường thành phi, một bên từ thương minh bạch ngọc trong bình ném ra tất cả hư cấp ma tộc. Diệp Thần sở hữu đối với những thứ này ma tộc quyền xanh sắt trong tay quyền lợi, gọi bọn hắn làm không có gì cả bất luận cái gì dị nghị. Một bên mang theo Đoá Đoá phi, vừa đem những thứ này hư cấp ma tộc phân bố ở thải vân thành tường thành bốn phía. Canh giữ tại trên tường thành địa ngục hỏa, chứng kiến Diệp Thần, một gối quỳ xuống, chủ nhân Vân Đoá Đoá nhìn phía dưới bị Diệp Thần ca ca ném ra tất cả cường đại ma vật, thở dài nói, Diệp Thần ca ca, những thứ này ma tộc đều là sủng vật của ngươi sao? Chúng nó thoạt nhìn thật là lợi hại. Diệp Thần cười cười, chúng nó đều là ta từ ma giới trộm tới nô lệ, vừa lúc dùng để thủ thành. Vân Đoá Đoá vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thần, vỗ tay nhỏ bé nói, Diệp Thần ca ca thật là lợi hại. Nhìn Đoá Đoá vui vẻ dáng vẻ, Diệp Thần đem canh dự ở dưới nền đất thông đạo bên cạnh chán đến chết xong đầu địa ngục khuyển đưa tới, sau đó khiến cho hắn hóa thành một cái con chó nhỏ dáng vẻ, đặt ở Vân Đoá Đoá bên người. Từ giờ trở đi, ngươi phụ trách Đoá Đoá an nguy. Nếu như Đoá Đoá rớt một sợi tóc, ta sẽ giống như An Minh Thần giống nhau ăn ngươi. Song đầu địa ngục khuyển dùng mình một cái, phát sinh nước nở âm thanh. Nó mơ hồ cảm giác được, Diệp Thần một thân khí tức tăng thêm sự kinh khủng, sợ rằng thực lực đã có thể sánh vai ma giới tối cường lũ sợ đại nhân. Đoá Đoá chu cái miệng nhỏ nhắn ghét bỏ nói, nó tốt và xấu a. Song đầu địa ngục khuyển tự ti thong xuống hai cao y đầu được đường đường ngọc hư cấp song đầu địa ngục khuyển. Hiện tại liền một người bình thường tiểu cô nương đều có thể ghét bỏ hắn. Diệp Thần từ thương minh bạch ngọc bình 007 bên trong, lại lần nữa chọn lựa năm đầu ngọc hư cấp ma tộc, để đặt ở địa hạ thế giới nhập khẩu bên cạnh, phục vụ thủ vệ. Bị hắn từ ma giới mang tới 1000 hư cấp ma tộc bên trong, có khoảng chừng 20 con là ngọc hư cấp. Những thứ này ngọc hư cấp ma tộc, hắn đều muốn thả đưa ở Thải Vân Thành then chốt vị trí, tỉ như mỗi bên trùy hệ nở tống trận, tháp phòng ngự, sinh mệnh cây, hỏa thụ nô đồng, công trình doanh, thành chủ phủ cùng với 4 tòa cửa thành. Còn lại dưới hư cùng bên trên hư thánh cấp ma tộc, thì bị đều phân tán ở bên trong tường ngoài thành bên trên. Địa ngục ma long là Diệp Thần ký hiệu tọa kỵ. Chứng kiến đầu này sắt thép một dạng ma long, hết thể người chơi không hẹn mà cùng nhìn sang. Đang mang theo phụ hoàng đám người ở bên trong thành du lịch cửu công chúa, cũng chú ý tới đầu này địa ngục ma long, lập tức vui vẻ kêu lên, phụ hoàng là Diệp Thần ca ca. Diệp Thần ca ca đã trở về Hải Long Hoàng theo cửu công chúa chỉ phương hướng nhìn tới. Sau đó trong nháy mắt hóa đá chỉ thấy đứng ở địa ngục ma long ở trên Diệp Thần, như vãi đầu tí nhất vậy, đem tất cả cường đại hư cấp ma tộc rơi tại trên tường thành, trong đó đủ bên trên hư thánh cấp ma tộc. Ở giữa càng đem tất cả ngọc hư đỉnh cấp ma tộc, đưa lên ở trong thành còn lại một ít then chốt vị trí. Số lượng, sợ không có mấy trăm, hơn nữa vẫn còn tiếp tục đưa lên thấy như vậy một màn, Hải Long Hoàng cả người cũng không tốt. Hắn phát hiện, nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của hắn. Cường giả thế giới, hắn thật không hiểu tờ S. Đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.